Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 709, Đại ca Uy Vũ. Tam đệ, chúng tiên thần, yêu vương cùng Linh Cát Bồ Tát tất cả đều nhìn về phía Thanh Sam đạo nhân. Có người nhớ lại, có người không biết, trên trời chính thần, Dương Nhâm cùng Hoàng Thiên Hóa liếc nhau. Cái sau nói, lão yêu gọi là tam đệ, người tới nên là kia Thanh Trúc tiểu yêu tiên, chỉ là mới quét đi Phi Long Bảo Trượng cùng Định Phong Bảo Châu thần quang. Ngược lại là cùng Tây Phương Giáo Khổng Tước Đại Minh Vương ngũ sắc thần quang có chút tương tự. Chẳng lẽ tiểu yêu này là xuất từ Khổng Tuyên môn hạ hay sao? Ngũ sắc thần quang, trên trời dưới đất. Ai không biết đây là Khổng Tuyên giữ nhà thần thông? Không nhất định, bên trên một sát kiếp bên trong, Khổng Tuyên từng bị mấy vị sư bá liên thủ rảo sát. Kia năm cái lông vũ lại rơi vào Thiên Đạo giáo chủ trong tay. Sau lại bị tặng cho Thiên Đạo giáo giáo mẫu, là lấy, cái này khắp thiên hạ trừ Khổng Tuyên bên ngoài, còn có một mạch cũng tinh thông pháp này. Dương Nhâm lo lắng nói. Mấy cái này mật tân, bình thường kim tiên đều không biết, chỉ có bọn hắn mấy cái này tam giáo xuất thân cao thủ mới có thể biết được. Nghe Dương Nhâm nhắc lên, Hoàng Thiên Hóa cũng nhớ tới đến, giật mình nói, Thanh Tịnh Pháp Trúc xuất thân Hắc Phong Sơn, tập được môn này thần thông cũng là không tính đột ngột. Nghĩ như vậy, hai người lại đi phía dưới nhìn lại, lại là nhíu mày. Nghe nói tiểu yêu này tiên vài vạn năm phía trước mới hóa hình mà ra. Lúc ấy chỉ là chân tiên. Hôm nay gặp mặt, sao có như thế tu vi? Không chỉ hai vị này kinh ngạc, tứ phương vây xem các vị nhân vật cũng là kinh hãi, có là kinh người tới thần quang lợi hại. Có là kinh Hoàng Phong Đại Thánh chẳng biết lúc nào lại nhiều một vị lợi hại như vậy tam đệ. Còn có thì là trước sớm liền biết vị kia Thanh Tịnh đồng tử tồn tại. Lúc này liếc thấy, trước sau so sánh phát hiện cách xa, càng là kinh hãi cái cằm đều nhanh muốn rơi xuống tới. Trong đó, liền bao quát Linh Cát Bồ Tát, Thanh Tịnh đồng tử, làm sao có thể? Linh Cát bỗng nhiên đứng dậy, một đôi mắt ngưng thực, nhìn về phía kia Thanh Sam đạo nhân. Hoàng Phong Đại Thánh Tam Đệ, Hoàng Phong Lĩnh Tam Đại Vương Thanh Tịnh Đồng Tử, Linh Cát tất nhiên là biết được, hắn phụ mệnh giam giữ Hoàng Phong Đại Thánh, đối Hoàng Phong Lĩnh bên trong phát sinh lớn nhỏ sự cố tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Như lúc trước Hoàng Phong Đại Thánh cùng hai vị La Hán tôn giả xung đột, bao quát nguyên nhân trong đó, cũng đều biết. Tiện tay tự nhiên cũng biết Thanh Tịnh đồng tử tồn tại. Cùng vị này đồng tử theo hầu. Chỉ là, lúc ấy nho nhỏ chân tiên, Linh Cát Bồ Tát hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ai ngờ lúc này gặp, lại vừa đối mặt liền đem hắn hai kiện chí bảo quét đi. Thật can đảm, Linh Cát gầm thét một tiếng. Sông kia Thanh Sam đạo nhân trách mắng. Phật môn hàng ma. Từ đâu tới yêu tiên, sao dám đoạt ta chí bảo? Lục Thanh Phong không để ý tới, một tay nắm lấy Phi Long Trượng, một tay nắm lấy Định Phong Châu, nhanh chân đi vào Hoàng Phong Đại Thánh trước mặt, cười kêu, đại ca, thật sự là tam đệ. Hoàng Phong Đại Thánh đợi Lục Thanh Phong đi tới gần, nhìn kỹ, tất cả khí tức quả thật cùng hắn vị kia thất lạc hơn một vạn ba ngàn trở tam đệ không khác nhau. Chút nào, không phải người bên ngoài, chính là Thanh Tịnh đồng tử. Bất quá, dùng cái này lúc vị này đồng tử thực lực đến xem. Lúc trước kia Thanh Tịnh Đại Thánh danh hiệu cũng coi là danh phù kỳ thực. Hoàng Phong Đại Thánh nhìn qua Lục Thanh Phong, tràn đầy kinh hỉ, cũng có một bụng nghi vấn. Nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải tinh tế hỏi thăm thời điểm. Hoàng Phong Đại Thánh hướng nơi xa Linh Cát Bồ Tát nhìn lại. Lục Thanh Phong cũng nhìn lại. Quát lớn, Bồ Tát được không phân rõ phải trái. ta đại ca quanh năm tại Hoàng Phong lĩnh tu hành, làm sao vì ma Bồ Tát bên ngoài đánh lấy Phật môn cờ hiệu bốn phía chụp mũ, tùy ý làm bậy, bại hoại Phật môn danh dự. Bần đạo cũng phải hỏi một chút, đến cùng ra sao giáp tâm? Kim Tiên tu vi, vô thượng đại thần thông bàng thân, Lục Thanh Phong có là lực lượng, đối đầu Linh Cát Bồ Tát không mảy may sợ. Linh Cát thấy cái này khu khu tiểu bối cũng dám đến răn dạy hắn, nhất thời giận quá mà cười. Hoàng khẩu tiểu nhi, đồ tranh đua miệng lưỡi. Bần tăng khuyên ngươi nhanh chóng trả lại chí bảo, chớ có chấp mê bất ngộ. Lục Thanh Phong lắc đầu, không để ý tới Linh Cát kêu gào. Hắn đến cũng có một hồi, tiềm phục tại bên cạnh, tùy tiện xuất thủ, sớm liền đem Linh Cát sâu cạn nhìn rõ ràng, bất quá là ỷ vào hai kiện chí bảo mới có thể làm đại ca kiêng kỵ mà thôi. Bây giờ Phi Long Bảo Trượng cùng Định Phong Châu đều bị hắn lấy đi. Linh Cát thậm chí đều không phải đại ca Hoàng Phong Đại Thánh một người đối thủ. Càng đừng nói huynh đệ bọn họ hai người liên thủ. Bây giờ cần lo lắng chỉ có Như Lai cùng Phật môn thái độ. Đại ca, hiện tại nên như thế nào? Đối với tam giới đại thế, Lục Thanh Phong cũng không bằng Hoàng Phong Đại Thánh biết được thấu triệt. Chỉ có thể để đại ca quyết định. Hoàng Phong Đại Thánh nhìn cũng không nhìn Linh Cát, xong Lục Thanh Phong nói, nơi đây không nên ở lâu, ngươi đã thành đạo, liền nên đi Hắc Phong Sơn bái cúi đầu trong núi vị kia tiểu giáo chủ. Chỉ cần đến Hắc Phong Sơn, phơi cái này Linh Cát, nghĩ kia Phật môn, cũng tuyệt không dám làm càn. Hắc Phong Sơn, tiểu giáo chủ, Lục Thanh Phong nghe qua, cũng là gật đầu. Hiện bây giờ, cũng chỉ có thể như thế, nếu không Phật môn Phật Đà, Bồ Tát giáng lâm, nhưng không có hai bọn họ quả ngon để ăn. Lập tức, không để ý tới Linh Cát, đồ tốn nước bọt, huynh đệ hai người quay người, liền thẳng đến lưỡng giới sơn phương hướng đi. Tốt yêu nghiệt, chỗ nào đi? Linh Cát thấy thế, chợt quát một tiếng, vẫn không tha người. Chỉ gặp hắn tiến lên trước một bước, trong chốc lát hiển hóa ba đầu tám cánh tay kim thân pháp tướng, ba đầu ba miệng các tụng kinh văn chú ngữ, tám tay hoặc cầm binh khí hoặc bóp ấn quyết, bất động đã động, mặc chứng hư vô, thiên nhân gặp gỡ, thân như bồ đề, chư bộ thiên long đều hiện thân, hư không vỡ ra tám chỗ, một cao đại thiên thần hư ảnh xuất hiện, lại một kim long hư ảnh xuất hiện, một cao lớn dạ xoa xuất hiện, lại một hư ảnh xuất hiện, lại là bao phủ tại mây mù bên trong, giống người mà không phải người, giống như thần không phải thần, mang theo rượu âm cùng mùi thơm nồng nặc, lại một cực kỳ xấu xí ma quỷ hư ảnh xuất hiện, lại một đại điểu xuất hiện, đầu sinh một to lớn bướu thịt, trên cánh chớp động các loại bảo quang. Lại một người, đầu sinh một độc giác, lại một vật, giống người mà không phải người, đầu người thân rắn, cái này tám vật, hy kỳ cổ quái, đầu tiên là hư ảnh, chợt cấp tốc ngưng thực, số lượng không ít, Hoàng Phong Đại Thánh thấy, một chút nhận ra, đây là Phật môn tám bộ chúng, Phật môn tám bộ chúng, bình thường tăng chúng tu tập Phật môn Đại Pháp. Triệu hoán mà đến chỉ là một sợi phân thân, một cái bóng mờ, nhưng Linh Cát Bồ Tát địa vị tôn sùng. Lần này triệu hoán, lại là tám bộ chúng bản tôn đến. Yêu mà phách lối, còn xin trợ bần tăng một chút sức lực. Linh Cát ba đầu tám cánh tay, hướng về phía tám bộ chúng nói. Cho là lúc, liền có Thiên Long, Dạ Xoa, Asura, Khẩn Na La, Già Lâu La chờ tám bộ chúng truy đem lên đến, muốn đem Lục Thanh Phong cùng Hoàng Phong Đại Thánh vây quanh. Lục Thanh Phong sắc mặt nghiêm túc, đã thấy Hoàng Phong Đại Thánh không chút hoang mang, cười sang sảng nói, nếu là bát bộ Thiên Long thủ lĩnh đến, còn có mấy phần uy hiếp, chỉ là tám bộ chúng, cũng dám khoe khoang. Một câu rơi xuống, há mồm phun ra hoàng phong. Trận này gió lồng lộng đung đưa táp bồng bềnh, mịt mờ mênh mông ra bích tiêu. Quả lĩnh chỉ nghe ngàn cây giống, vào rừng nhưng thấy vạn can dao. Gào thét mà ra, tại chỗ liền đem tám bộ chúng thổi bừa bãi. Một trận loạn chiến bị thổi bay bát phương mấy chục vạn dặm. Không ổn, kia linh cát tế ra Bồ Tát kim thân, ba đầu tám cánh tay lợi hại phi phàm. Bên cạnh còn có kim cương hộ pháp, nhưng cũng tại vừa đối mặt, liền bị tung bay ra ngoài. Vui vẻ ngược lại ngược lại ngược lại ngược lại vui vẻ. Cũng không biết ngã bao nhiêu cái té ngã, rơi vào chật vật, kim thân đều suýt nữa bị thổi tản ra. Khá lắm tam muội thần phong, không có định phong châu hạn chế. Bốn bề cả đám chờ cuối cùng kiến thức đến hoàng phong đại thánh chân chính lợi hại. Tam muội thần phong cùng một chỗ, vô luận tiên Phật chặn đường, tất cả đều không chịu nổi một kích. Đi, hoàng phong đại thánh thổi phi linh cát Bồ Tát cùng tám bộ chúng. Cũng không đuổi theo, nói một tiếng lục thanh phong, liền hướng hắc phong sơn tiến đến. Vừa khởi hành, A-di-đà Phật, tứ phương lại có Phật hiệu vang lên. Lục thanh phong dương mắt nhìn lại, chỉ thấy 18 đạo kim quang lấp lánh, hiện ra 18 tôn La Hán kim thân, ở trong có hai đạo lục thanh phong còn có chút quen thuộc. Nhìn kỹ, không phải là lúc trước vừa vặn hóa hình lúc, thấy tĩnh tọa La Hán cùng bố đại La Hán lại là cái nào? Đã hai vị này tôn giả đến, như vậy ngoài ra 16 vị La Hán thân phận tất nhiên là không cần suy nghĩ nhiều. Khá lắm, 18 tôn giả đều tới. Có người nhìn thấy 18 vị La Hán, phát ra sợ hãi thán phục. Cái này 18 vị tôn giả nhưng tất cả đều là Như Lai đệ tử. Tuy là La Hán quả vị, nhưng một thân thần thông chiến lược lại muốn vượt qua rất nhiều Bồ Tát. Phật Đà, tại tam giới ở trong đều là lừng lẫy nổi danh, như Linh Cát, đối đường trên từng cái vị tôn giả có thể còn có phần thắng. Nhưng là 18 vị tôn giả đồng loạt động thủ, cho dù là 36 cái Linh Cát, cũng không phải đối thủ. 18 tôn giả vừa đến, ở trong kia bố đại La Hán cười ha hà, dừng ở đông phương, sông Lục Thanh Phong cùng Hoàng Phong Đại Thánh cười nói. Hai vị thí chủ lại gặp mặt, Lục Thanh Phong không đáp lời nói, không ngôn ngữ. Hoàng Phong Đại Thánh cũng biết giờ phút này không phải nhàn thoại thời điểm. Lo lắng cái này 18 tôn giả là tại kéo dài thời gian. Thế là cũng không nói chuyện, đừng muốn cản đường. Há miệng liền thổi ra Hoàng Phong. Trận này gió sườn núi trước cối bách khỏa khỏa ngược lại. Khe hạ lỏng hoàng lá lá điêu, truyền bá thổ hất bụi cát tóe tóe, lật sông quấy biển sóng lớn đào. Không được, 18 vị La Hán thấy Hoàng Phong, tất cả đều hù dọa, đặc biệt là bố đại La Hán cùng tĩnh tọa La Hán. Chỉ thấy hai vị này tôn giả sắc mặt đại biến, nghĩ đến mấy vạn năm trước gặp Hoàng Phong lúc chật vật. Định, trong đó tĩnh tọa La Hán bận bịu ngã ngồi, chấp tay hành lễ, muốn lấy bất động minh vương tĩnh tọa đại pháp, kháng trụ Hoàng Phong. Sư huynh, bố đại La Hán thấy Hoàng Phong, hoảng đưa tay liền muốn đi bắt tĩnh tọa La Hán, muốn ổn định thân hình. Thình lình, đã thấy hắn vị sư huynh này quay đầu trợn mắt nhìn. Kinh hãi bố đại La Hán trên tay trì trệ, không có thể bắt ở. Ôi nha, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cào đến tại kia nửa không trung, giống như tơ lụa sa nhi loạn truyền. Điên đảo rung động loạn, đứng không vững thân, giây lát liền bị thổi bay không gặp. Định, định định định, tĩnh tọa La Hán lại gọi đại lực La Hán, lực lớn vô cùng có thể chịu quái phong, còn tu trì tĩnh tọa chi công, xếp bằng ngồi dưới đất, mặc cho đông nam gió tây bắc, tất cả đều thổi chi bất động, chỉ là tại cái này tam muội thần phong phía dưới, cũng là khó qua. Một đôi mắt càng bị phá quá chặt chẽ khép kín, chớ có thể mở ra. Mấy vạn năm trước, Hoàng Phong Đại Thánh chưa hết toàn lực lúc, còn có thể trèo chống một hai canh giờ. Nhưng giờ phút này Hoàng Phong Đại Thánh tận lên toàn lực, làm sao có thể kháng? Tại Bố Đại La Hán bị thổi bay về sau một hai cái hô hấp, hai chân buông lỏng, lúc ấy liền bị cuồng phong thổi ra 36 vạn dặm. Vui vẻ ngược lại ngược lại, thất tha thất thểu, nện ở một chỗ núi hoang chỗ. Vừa đứng dậy, liền gặp túi hòa thượng đứng tại trước mặt, cũng là cà sa lộn xộn, mặt mũi bầm dập, lại hướng hắn nhếch miệng cười nói, sư huynh cũng tới. Tĩnh tọa La Hán lãnh đạm gật đầu. Không chỉ hai vị này tôn giả, 18 vị La Hán gặp Hoàng Phong, khoảnh khắc chưa thể ngăn cản, đều bị thổi thưa thớt bay tán loạn, tung tích không chỗ tìm. Đại ca uy vũ, Lục Thanh Phong sợ hãi thán phục khen, lúc trước tu vi thấp lúc vẫn không cảm giác được. Cho tới giờ khắc này, cũng có kim tiên đạo hạnh, mới tính nhìn ra chút thành tựu. Hắn tự hỏi, cho dù là tu hành có vô thượng đại thần thông, nhưng nếu là gặp đại ca tay này tam muội thần phong, chỉ sợ cũng mảy may gần không được thân, một thân thủ đoạn cũng thi triển không ra, một chiêu tươi ăn lượt trời, lời ấy quả thật không giả. Không có Định Phong Châu tiết chế, Hoàng Phong Đại Thánh uy thế cơ hồ không thể ngăn cản. Vô luận Bồ Tát La Hán, tất cả đều muốn để nói, Linh Cát Bồ Tát, tám bộ chúng, 18 vị La Hán tôn giả tất cả đều bị thổi đi. Lục Thanh Phong cùng Hoàng Phong Đại Thánh lần này rốt cục có thể hoạt động, có thể đi đường, không chần chờ, tụ mây trắng, lên Hoàng Phong, thẳng đến Hắc Phong Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.